Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, về nhà. Nương theo ô ô tiếng còi hơi, đoàn tàu ngừng ở ngã tư Vua Nhà Ga 93/4 sân ga. Đa số các phù thủy nhỏ đều đổi mago thế giới quần áo. Có điều Brain cùng Malfoy bọn họ hiển nhiên không cần. Bọn họ trong tủ quần áo sẽ không có mago quần áo. Brain thay đổi một cái trường bào màu xanh đậm, áo choàng trên có màu bạc hoa văn, có vẻ biết điều mà xa hoa. Hành lý của hắn đều thả ở một cái màu bạc tay cầm bao da bên trong. Đó là một cái luyện kim vật phẩm, gây vô hạn kéo dài chú cùng mềm mại thần chú. Có thể bỏ vào hắn hết thảy hành lý, hơn nữa trọng lượng rất nhẹ. Malfoy cũng có một cái túi như vậy. Tuy rằng giá cả đắt giá, nhưng không hề tính hiếm thấy. Chỉ là tìm đồ vật thời điểm sẽ phiền phức chút. Bên trong đều sẽ một đoàn loạn. Vì lẽ đó bình thường rất ít khi dùng đến. Hả? Brain. Daff đứng ở một cái mái tóc màu vàng óng nhạt nữ nhân xinh đẹp bên người. Nàng ôm con kia trắng như tuyết mèo lông dài. Nháy đẹp đẽ con mắt hướng về hắn phất tay. Brain, ta sinh nhật ở ngày mùng 5 tháng 7. Đến thời điểm ngươi sẽ tới tham gia ta sinh nhật dạ hội sao? Daff tròng mắt màu xanh lam lấp lánh tỏa sáng. Đương nhiên, ta sẽ tới. Brain cười nói. Còn có Draco, ngươi sẽ đến sao? Daff nhìn về phía Malfoy nói. Này chút thời gian bên trong, Daff cùng Malfoy cũng thành bằng hữu. Đương nhiên, Malfoy gật gật đầu. Đến thời điểm ta sẽ để cú mèo nhắc nhở các ngươi. Được rồi, ta nên đi. Bye bye. Daff nụ cười sán lạn. Nàng theo mẫu thân đi xa. Tạm biệt. Hai người phất phất tay. Nàng tốt nhất không có mời Blay. Malfoy tâm tình có chút hạ. Hiển nhiên hắn nghĩ tới chính mình cái kia lúng túng sinh nhật. Ta nghĩ, trải qua ngươi sinh ngày sau, không có mấy người dám mời hắn. Brain thở dài nói. Được rồi. Malfoy kéo dài làn điệu. Không tên có chút mất mát. Bọn họ xuyên qua sân ga đạo kia tường ngăn. Brain liếc mắt liền thấy cha mẹ. Hai người bọn họ dĩ nhiên đều đến. Lúc này đang theo Malfoy tiên sinh nói chuyện. Ba ba. Malfoy mỉm cười nói. Cật lực không ở trước mặt bằng hữu ra vẻ mình tính trẻ con. Lucius Malfoy tiên sinh quả thực chính là sau khi lớn lên Draco dáng vẻ. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu xám sẫm, cầm một cái hình rắn làm bằng bạc gậy trống. Đối với bọn họ khẽ gật đầu. Bên cạnh hắn là Albert Folly tiên sinh. Hắn mang đỉnh đầu màu đen mái vòm mũ. Xem ra có hơn 30 tuổi. Cao cao gầy gò. Mái tóc dài màu đen trầm thấp đâm thành một bó. Hắn sắc mặt trắng bệch. Tướng mạo tuấn lãng anh khí, con mắt màu đen trầm ổn mà bình tĩnh, chỉ là cái kia không lộ rõ mũi ưng có chút phá hoại hắn giàu có lực tương tác khí chất. Betty Foley nữ sĩ vóc người không cao, hình thể cân xứng, nàng ăn mặc một thân trường bào màu tím nhạt, cái kia xem ra càng như một thân hào hoa phú quý váy dài. Trước ngực đừng một nhánh chim hình sapphire ghim cài áo, nhạt mái tóc màu đỏ bàn thành đẹp đẽ búi tóc. Trên đầu mang đỉnh đầu trang trí hoa hồng trắng hoa màu tím nhạt mũ dạ. Nàng ôn nhu cười nhìn Brain. Tròng mắt màu xanh lam yên tĩnh ôn hòa. Xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Brain nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ hai người. Miệng hơi hơi dương ra. Nhẹ giọng nói. Ta đã trở về. Cao lớn lên. Folly tiên sinh dùng sức vỗ vỗ Brain vai. Cười nói. Xem ra chiều cao của ngươi sẽ không theo mẹ ngươi. Đây thực sự là vạn hạnh. Folly phu nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái. Dùng mang màu trắng sợi hoa găng tay tay sờ sờ Brain tóc. Lại nặn nặn gò má của hắn. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Thực sự là, một năm đều không trở về nhà. Còn biết trở về, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng mà ung dung. Khiến người cảm thấy thoải mái. Brain một mặt cứng đờ tùy ý Folly phu nhân sờ mó gò má của chính mình. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lễ Giáng sinh thời điểm ta có việc muốn làm. Cũng cho các ngươi viết thư. Malfoy ở một bên len lén cười. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Brain. Đoàn người hướng về nhà ga đi ra ngoài. Folly tiên sinh cùng Malfoy tiên sinh đi ở phía trước thấp giọng thương thảo cái gì. Grenthel ở phía sau. Có thể nghe được hai người trò chuyện. Bộ bên trong gần đây tựa như quyết định muốn thanh tra tịch thu ma pháp vật phẩm. Thực sự là, cấm lạm dụng ma pháp vật phẩm sở những người kia tuyệt đối là nhàn hoàng. Cần gì chứ, bọn họ như thế ra sức công tác cũng sẽ không tăng tiền lương. Lúc này rất nhiều thứ đều phải xử. Lý rơi mất, có lẽ ta có thể lấy đem chúng nó giấu ở cái nào mật thất bên trong. Folly tiên sinh nói, ở trong trường học như thế nào? Bren, Folly phu nhân ôn nhu nói. Đánh gãy Bren nghe trộm. Rất tốt, ở các loại về mặt ý nghĩa đều rất tốt. Bren nói, nếu như ngươi có thể nghe lời của ta cắt tóc của ngươi. Ta nghĩ sẽ càng tốt hơn một chút. Folly phu nhân mỉm cười nói. Hả, còn có Draco, thật cao hứng ngươi có thể cùng Bren chung đụng được đến. Bren vẫn giàu dĩ, ta còn lo lắng hắn không chơi được bằng hữu. Kỳ thực hiện tại Bren không một chút nào nặng nề. Folly phu nhân, Malfoy ôn hòa có lễ nói. Cùng bình thường so ra quả thực như là biến thành người khác. Ngươi cùng Malfoy tiên sinh thật giống nhau. Draco, Narcissus đều là nói với ta về ngươi. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân ôn nhu cùng Malfoy hàn huyên. Malfoy ứng đối đến trôi chảy như thường lại có phong độ. Thỉnh thoảng quay đầu qua lén lút đối với Bren nháy mắt. Bren buồn cười lắc lắc đầu. Nhìn trong nhà ga lui tới đối với bọn họ ném lấy kỳ quái tầm mắt các mago. Harry Potter, một cái lanh lảnh tiểu cô nương âm thanh hấp dẫn Bren sức chú ý. Hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Cách đó không xa một cái thấp ục ịch mập nữ vu nắm một cái tóc đỏ tiểu cô nương. Đứng bên cạnh John, Percy còn có sinh đôi hai huynh đệ. Lúc này nàng chính cười híp mắt cùng Harry nói chuyện. Người một nhà tóc đỏ rực, rất là dễ thấy. Hermione một nhà cũng ở bên kia. Folly phu nhân cũng nhìn thấy bọn họ. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày lại. Ôn nhu thân thiết vẻ mặt trong nháy mắt biến thành không có chút rung động nào lạnh lùng. May là ngươi không có cùng những kia vớ va vớ vẩn người như thế. Cách bọn họ xa một chút, bọn họ sẽ đem ngươi dạy hư. Bren, nàng nhẹ giọng dặn dò. Weasley phu nhân nhưng tai nhọn nghe được nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt giống như là muốn nổi giận sư tử. Hả, Betty, đừng nói những kia lời khó nghe. Người biết, chấm ngoặc kép, nàng tiếng nói chuyện không khỏi lớn lên. Ta biết cái gì? Folly phu nhân đánh gãy Weasley phu nhân. Nàng thanh âm êm dịu ung dung, nhưng có khiến người không khỏi yên tĩnh lại mị lực. Cả ngày cùng những thứ ngổn ngang kia người hỗn cùng nhau. Chấm ngoặc kép, nàng đánh giá một hồi Granger một nhà. Hai tay khoanh yêu nhã đặt ở bụng. Nhẹ giọng châm biếm nói. Hả, Molly, ngươi xem ngươi biến thành hình dáng gì? Thô lỗ, dũng mãnh đến giường như mago như thế. Betty, câm miệng. Weasley phu nhân khuôn mặt đỏ bừng lên. Đừng cứ cầm lấy chuyện trước kia không tha. Cái kia đều nên qua đi. Không, ta chỉ là đang nghĩ. Theo những người kia ngươi được cái gì? Bần cùng, Folly phu nhân trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đây chính là ngươi khăng khăng một mực muốn có được đồ vật. Weasley phu nhân tầng tầng mà thở gấp. Phẫn nộ mà vừa thương xót thương mà nhìn nàng. Mẹ, đừng để ý tới sẽ bọn họ. John cầm lấy cánh tay của nàng. Tàn nhẫn mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Sinh đôi rút ra ma trượng. Người một nhà cùng chung mối thù. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát chiến đấu. Trong lúc nhất thời bầu không khí sốt sắng lên đến. Quả nhiên, động một chút là muốn thực thi bạo lực. Thực sự là thô lỗ Weasley nhà tác phong. Malfoy tiên sinh ngữ khí trào phúng nói rằng. Nhạt con mắt màu xám lạnh như băng nhìn bọn họ. Được rồi, đừng để ý tới sẽ bọn họ. Chúng ta không đáng cùng người như thế tính toán. Folly tiên sinh điều đình nói. Nhưng ngữ khí nhưng càng như là đang gây hấn với. Xung quanh các mago dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ tình cảnh này. Cho rằng bọn họ ở diễn cái gì hí kịch. Mẹ, không nên tức giận. Chúng ta nên về rồi. Bren vỗ vỗ Folly phu nhân cánh tay, nhẹ giọng nói, đừng làm cho Margot chê cười. Folly phu nhân rời ánh mắt, duy trì tao nhã tư thái cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra. Bren chú ý tới gò má của nàng chậm rãi trở nên đỏ rực. Hiển nhiên cũng không phải như vậy thờ ơ không động lòng. Cũng chỉ có thời điểm như thế này. Xưa nay đều cẩn thận tỉ mỉ duy trì tao nhã nàng mới sẽ như vậy thất thố. Weasley phu nhân nhìn đoàn người đi xa. Nàng lau một cái khóe mắt nước mắt. Nói, được rồi, không sao rồi, mau đưa ma trượng thu hồi đến. Xin lỗi, Harry, dọa đến ngươi. Không có chuyện gì, Weasley phu nhân. Harry nói, đừng chấp nhặt với bọn họ. Người có chúng ta đây. Hả? Là, may là các ngươi ở bên cạnh ta. Weasley phu nhân hiền lành nói. Bren người nhà dĩ nhiên là như vậy sao? Hermione cau mày, ánh mắt của bọn họ làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Có điều cũng còn tốt Bren muốn thân thiện nhiều lắm. Hắn có lẽ có thể thay đổi mọi người trong nhà của hắn. Tiểu nữ vu lần thứ nhất cảm giác muốn giải. Quyết loại này thâm căn cố đế phiến diện còn gánh nặng đường xa. Nhường ngươi chế diễu. Lucius, Folly tiên sinh nhìn Folly phu nhân không nói tiếng nào đi ở phía trước. Thấp giọng nói. Người biết, Betty nàng, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, ta lý giải nàng, Albert, là những người kia u mê không tỉnh. Malfoy tiên sinh lạnh nhạt nói. Được rồi. Gần như ở chỗ này tách ra đi. Đi tới một cái hẻo lánh không người góc tối. Folly tiên sinh nói. Nhìn Malfoy hai người biến mất không còn tăm hơi. Folly tiên sinh cười nói. Huyễn ảnh di hình. Apparat. Đây thực sự là ý kiến hay. Bren. Người cũng có thể lĩnh hội một hồi cái cảm giác này. Vững vàng cầm lấy cánh tay của ta. Không muốn buông ra. Bren đưa tay phải ra vững vàng cầm lấy hắn cánh tay. Folly tiên sinh dắt Folly phu nhân bàn tay. Ma trượng vung lên. Đùng, một tiếng nổ vang sau. Ba người ở biến mất tại chỗ không gặp. Bren chỉ cảm giác mình như là chen qua một cái căng thẳng ống cao su. Chờ đến một lần nữa rơi xuống thực địa. Hắn miệng lớn thở dốc mấy lần. Trước mặt là một tòa hùng vĩ hoa lệ trang viên dinh thự. Bọn họ đang đứng ở cửa. A, trong nhà bố trí cấm huyễn ảnh di hình. Apparat, thần chú, thời điểm như thế này thật đúng là không tiện. Folly tiên sinh nói, bất luận làm sao, hoan nghênh về nhà. Bren, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.